Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 301, Thái Sơn nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lạc Nhi vén tóc mai ra sau tai, trong mắt tràn đầy vẻ quyến rũ, giọng nói mềm mại động lòng người. Anh Tô, hôm nay anh ra ngoài như vậy, chị dâu có giận không? Khốn kiếp, Trà Xanh. Tô Thành trước đây rất thích tính cách Trà Xanh của Chu Lạc Nhi, nhưng giờ đã biết bộ mặt thật của cô ta. Anh ta thật sự không nhịn được nữa, cả khuôn mặt nhăn nhó lại, cô ấy quản tôi rất nghiêm, chắc là sẽ giận đấy. Chu Lạc Nhi thấy đối phương không còn si mê mình như trước, mà còn có ý xa cách, sắc mặt cô ta tối sầm lại, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ thuật mê hoặc của Hồ Lai đã hết tác dụng rồi sao? Cô ta theo bản năng đưa tay lên sờ mặt dây chuyền hình con hồ ly, ngón trỏ khẽ gõ lên bề mặt mặt dây chuyền. Trong một góc nhỏ của ngọc bội, con hồ ly nhỏ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy. Đưa tay lên xoa mặt, cố gắng vực dậy tinh thần, pháp lực ở đầu ngón tay ngưng tụ thành một quả cầu. Chỉ cần ngưng tụ thành công là có thể thi triển thuật mê hoặc. Tô Thành quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Chu Lạc Nhi, anh ta như bị bỏng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ của đối phương liên tục nhắc nhở anh ta rằng đây chỉ là ảo ảnh hư cấu, khiến anh ta như bị ác quỷ nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy. Anh ta không muốn dây dưa với hồ ly tinh nữa, hơn nữa bạn gái anh ta cũng đang ở đây. Đây chính là cơ hội tốt để anh ta thể hiện lòng trung thành. Vừa nghĩ như vậy, anh ta liền làm như vậy. Anh ta đưa tay lên che miệng, hắng giọng, Lạc Nhi, lần này tôi đến đây là muốn nói rõ ràng với cô, tôi đã có bạn gái, tôi rất yêu cô ấy. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Chu Lạc Nhi, cô ta vô cùng kinh ngạc, quả nhiên thuật mê hoặc đã hết tác dụng rồi. Cô ta siết chặt ngọc bội, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hồ Lai làm sao vậy? Càng ngày càng chậm, không nhận được hồi âm của con hồ ly. Chu Lạc Nhi nở nụ cười gượng gạo. Anh Tô, anh nói đúng, chúng ta làm như vậy đi, hãy đối xử tốt với chị dâu. Chờ thuật mê hoặc có tác dụng, xem anh có cầu xin tôi hay không. Tô Thành càng diễn càng nhập tâm, trong mắt tràn đầy tình cảm. Anh ta nói, bạn gái tôi rất hay ghen, không còn cách nào khác, chỉ có thể chiều cô ấy thôi. Trong bộ phim chúng tôi quen biết nhau, hai chúng tôi là một đôi trời sinh, ra khỏi phim cũng như vậy. Thậm chí còn muốn chỉ trời thề rằng anh ta rất chung thủy với bạn gái Chu Lạc Nhi. Cô ta cụp mắt xuống, sợ Tô Thành nhìn thấy sự ghen tị sâu sắc trong mắt mình. Sự ghen tị như nọc độc đang cuộn trào trong lòng cô ta. Thần tượng mà cô ta thích bấy lâu nay lại đang bày tỏ tình cảm với một người phụ nữ khác. Cái gì mà một đôi trời sinh, thật là xến xúa. Anh ta một người tâm trí không kiên định, dễ bị thuật mê hoặc khống chế, sao lại có thể nói ra những lời này chứ? Thật là ngưỡng mộ hai người. Cô ta nói như vậy, tay càng lúc càng dùng sức xoa xoa ngọc bội hình con hồ ly, như muốn tạo ra tia lửa, ý tứ không cần nói cũng hiểu, nhanh thi triển thuật mê hoặc cho anh ta đi. Thế nhưng ngọc bội vẫn không có phản ứng gì. Rất lâu sau, khi sự kiên nhẫn của cô ta sắp cạn kiệt, một giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên bên tai. Lạc Nhi, anh ta đã có người anh ta yêu, muốn cùng nắm tay đi đến cuối đời, tại sao cậu lại muốn chia rẽ họ? Chu Lạc Nhi vội vàng nhìn về phía Tô Thành, đối phương vẫn đang mỉm cười, dường như không phát hiện ra điều gì khác thường. Hồ Lai lại nói, tôi đã thi triển thuật cách âm, anh ta không nghe thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lạc Nhi nghiến răng, hạ giọng nói, chuyện của tôi, cậu đừng xen vào, cứ giúp tôi là được rồi. Trong giọng nói tràn đầy sự tức giận và mất kiên nhẫn không thể kìm nén. Thế nhưng ngọc bội vẫn không có phản ứng gì, như thể chủ nhân không chịu hợp tác. Chu Lạc Nhi thấy nó không nghe lời như vậy, mắt cô ta đảo một vòng, bắt đầu đánh vào tình cảm. Tôi thật sự rất thích anh ta, cậu cứ xem như giúp tôi thực hiện giấc mơ đi. Giấc mơ không cần dài, chỉ cần hẹn hò xong hôm nay là tôi mãn nguyện rồi. Ngày mai rồi lại ngày mai nhiều vô kể, cậu đã lừa tôi rất nhiều lần rồi. Giọng nói của Hồ Lai có chút buồn bã. Cách chương.